kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, quỷ cảnh đột kích. Làng chữa bệnh, để Lục Thần hoài niệm lên kiếp trước. Kia sinh cái bệnh nhẹ, liền có mấy loại đặc hiệu thuốc tình huống. Chỉ là, sau đó, càng làm cho Lục Thần im lặng sự tình phát sinh. Hắn vốn cho là, phát bệnh man nhân, đều sẽ chết đi. Nhưng hiện thực, cho Lục Thần một bàn tay, con kia ăn canh thuốc, cùng bôi lên dược cao man nhân, lại có không ít, từ bệnh chó dại bên trong, sống xuống tới, mà tộc trưởng, mặc dù chảy máu rất nhiều, nhưng cũng bằng vào chén thuốc, ngạnh sinh sinh tới đỉnh, dạng này đều có thể sống sót, man nhân mệnh, cũng quá cứng rắn đi, chỉ có thể nói, man nhân mặc dù dã man, nhưng chính là dạng này dã man, lại làm cho mỗi cái trong thôn đều chỉ có cường tráng nhất người mới có thể còn sống. Cái này nhiều đời truyền thừa xuống tới, tăng thêm linh khí cải tạo, man nhân thân thể đối với tật bệnh, tai họa cùng với khác đều có 10 phần kháng tính. Cũng bởi vì như thế, Lục Thần man vương huyết thống mới có thể đối thể chất tăng thêm cao như vậy. Mặc dù đối man nhân thân thể không khoa học, có chút im lặng, bất quá, tộc nhân tốt, dù sao cũng là chuyện tốt, Lục Thần cũng liền không có có bao nhiêu nói. Chỉ là, trải qua sự kiện lần này về sau, Lục Thần đối với làng nghèo khó, có mới một bước nhận biết. Vu Trúc, đã tộc nhân thương thế đã tốt, ta liền tuần tra đi. Đi thôi, phía ngoài tuần tra, không thể không có ngươi. Tại tộc nhân tốt về sau, cùng Vu Trúc lên tiếng chào, Lục Thần liền chuẩn bị ra ngoài tuần tra. Nhưng hắn còn không có đi mấy bước, nơi xa lại có mấy người thở hồng hộc chạy tới. Đại nhân, không xong, chuyện gì xảy ra, lại có tà ma? Như thế hỏi thăm thời điểm, Lục Thần không có sợ hãi, ngược lại là hưng phấn nắm chặt trong tay kiếm sát. Hắn thích tiến vào đồ đằng trụ tà ma, cái kia có thể cho hắn gia tăng điểm rèn luyện. Chỉ là rất nhanh, Lục Thần trên mặt cao hứng liền đánh tan. Không đúng, tà ma liên tiếp xuất hiện, cái này rất không bình thường. Trước mấy ngày tà ma mặc dù xuất hiện, nhưng cũng là có mấy cái giờ chênh lệch. Tình huống hiện tại rất có thể là quỷ cảnh tới. Vừa rồi chỉ là tiên phong, không ổn cảm giác xuất hiện ở Lục Thần trong lòng, mà rất nhanh thủ hạ báo cáo cũng chính diện Lục Thần suy đoán. Đại nhân, chúng ta thôn bên ngoài hiện tại xuất hiện một tầng nồng vụ, trong sương mù như có bóng người đang lắc lư, nhưng bóng người kia căn bản nhìn không rõ, mà lại sương mù một mực hướng làng nơi này tuôn đi qua. Sương mù quỷ, ta trước kia đụng phải con kia, ngay tại Lục Thần coi là lần này gặp phải quỷ hồn là lần thứ nhất ra ngoài thời điểm đụng phải sương mù quỷ lúc, mấy người khác cũng mở miệng: đại nhân, chúng ta phía đông cũng có sương mù, phía bắc cũng bị sương mù bao vây, có người bị sương mù thôn phệ, đến bây giờ đều chưa hề đi ra. Uy, không thể nào, chẳng lẽ toàn bộ làng đều bị sương mù bao vây? Sương mù quỷ nhưng không có mạnh như vậy a. Nghĩ đến toàn bộ làng đều bị sương mù quỷ vây quanh, mà kia sương mù còn tại không ngừng ăn mòn đồ đằng trụ lĩnh vực, chính là Lục Thần cũng bình tĩnh không thể. Cùng Vu Trúc liếc nhau một cái, hai người nhanh chóng hướng phía làng bên ngoài chạy như điên. Thậm chí, tự liền thụ thương suy yếu, cần tu dưỡng tộc trưởng, cũng giãy giụa lấy đứng dậy, lảo đảo hướng ngoài thôn chạy tới. Rất nhanh, Lục Thần cùng Vu Trúc liền đạt tới làng biên giới, mà đến nơi đây, cũng không cần ra bên ngoài chạy, chỉ cần có mắt, đều có thể nhìn thấy. Xác thực có sương mù màu trắng đang hướng phía làng tuôn đi qua. Càng khiến người ta sợ hãi chính là, kia trong sương mù hình bóng chắc chắc, tựa như ẩn giấu đi vô số bóng người, nhưng nhìn kỹ, nhưng lại cái gì đều không nhìn thấy. Như thế một màn, để Lục Thần khóe miệng có chút run rẩy, chính là hắn tự tin, cũng không dám một người xông vào trong sương mù. Không có biện pháp, trong sương mù thân ảnh mơ hồ nhiều lắm, chỉ là bây giờ thấy được, liền có mấy trăm, mà đây vẫn chỉ là một mặt. Cái khác ba cái phương hướng, mê vụ cũng tại lan tràn. Lần này, thật sự là phiền phức lớn rồi a. Nói như thế, Lục Thần trên mặt không có ý sợ hãi, ngược lại có điên cuồng. Chỉ có thể nói, mấy ngày liên tiếp giết chóc cùng quỷ thủ vẫn là mang đến cho hắn một tia ảnh hưởng. Lúc này, đứng trước tuyệt cảnh, không chỉ có không có một tia sợ hãi, trên thân ngược lại tản ra một loại bạo ngược sát ý. Liền để cho ta tới nhìn xem, giết ta, các ngươi phải trả ra giá lớn bao nhiêu. Mà tại Lục Thần sắc mặt dữ tợn thời điểm, Vu Trúc đã ra lệnh, tỉnh lại ngủ say tộc nhân, để bọn hắn toàn bộ đi đồ đằng trụ phụ cận tập hợp. Đi, nói như vậy, Vu Trúc kéo lại Lục Thần, đem kéo hướng về phía làng trung ương, một bên hướng trong làng chạy, Vu Trúc một bên thoáng cách xa một chút những người khác. Trong khi người khác phân tán ra về sau, Vu Trúc giữ chặt Lục Thần, đối hắn trực tiếp mở miệng nói, nếu như làng không ngăn được, ngươi có cơ hội, không cần do dự, trực tiếp chạy đi. Ta nhìn xem Lục Thần muốn nói chuyện, coi là Lục Thần không muốn đi Vu Trúc, trong lòng có chút vui mừng, nhưng hắn trên mặt lại là lộ ra nghiêm trọng thần sắc. Không cần cự tuyệt, ngươi thiên phú rất mạnh, không nên chết tại nơi này. Mà lại, làng không thể triệt để hủy diệt. Ngươi trốn, chúng ta còn có thể bảo tồn một điểm hòa chủng. Chỉ có thể nói, dĩ vãng Lục Thần nhìn thấy tà ma, liền trực tiếp xông đi lên hành vi, để Vu Trúc cho rằng, Lục Thần là thật dũng sĩ, vẫn là bảo vệ thôn dân dũng sĩ. Đối với cái này, Lục Thần chỉ muốn nói, Vu Trúc ngươi hiểu lầm, ta không có cao thượng như vậy. Đương nhiên, như thế tình huống dưới, Lục Thần sẽ không nhiều lời, mà lại, không thể không nói, Vu Trúc lời quan tâm, để Lục Thần khát máu tâm, thoáng lý trí một điểm, chỉ là, không có lập tức nghĩ đến đào tẩu sự tình, mà là đối Vu Trúc mở miệng nói, làng tồn tại nhiều năm như vậy, liền không có một điểm át chủ bài sao? Có một chút, nhưng chúng ta làng cùng bị diệt ba cái kia làng, thực lực không sai biệt nhiều, bọn hắn không hề có một chút tin tức nào truyền ra. Liền hủy diệt, chúng ta muốn ngăn cản. Đằng sau, Vu Trúc không có có bao nhiêu nói, nhưng Lục Thần cũng minh bạch Vu Trúc đại nhân ý tứ. Xem trước một chút đi, không phải vạn bất đắc dĩ, ta không muốn từ bỏ tộc nhân. Lục Thần không muốn chạy trốn đi, một nguyên nhân đúng là như hắn nói như vậy, không muốn từ bỏ nơi này thôn dân. Mấy ngày sinh hoạt, để Lục Thần đối nơi này có một chút tình cảm. Đương nhiên, đây chỉ là thứ yếu. Nguyên nhân chủ yếu là, Lục Thần không ngốc, trong đêm, là tà ma thiên hạ. Có đồ đằng trụ che chở còn tốt, không có đồ đằng trụ, ta căn bản kiên trì không đến bình minh. Bởi vậy, cho dù muốn chạy trốn, cũng phải nhanh không kiên trì nổi lúc lại trốn. Như thế, chỉ cần ta kiên trì một đoạn thời gian ngắn, liền có thể trông đến bình minh. Hiện tại chạy trốn, chính là muốn chết. Đúng vậy, Lục Thần đánh chủ ý, là nhanh muốn lúc trời sáng, lại rời đi. Đương nhiên, nếu như có thể chống đỡ cái này sóng thế công, càng tốt hơn. Vu Trúc không có cảm nhận được Lục Thần tâm tư, chỉ là cho rằng Lục Thần đối làng có tình cảm. Cái này khiến hắn lão mang vui mừng. Rất tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Như thế tình huống, ngược lại để Lục Thần có chút xấu hổ, nhưng vẫn là không định từ bỏ mình ý nghĩ. Như Vu lão như lời ngươi nói, ta sống, mới có thể kéo dài làng. Cho nên, xin lỗi rồi, bất quá, ta sẽ dốc hết toàn lực thủ hộ làng, nếu như làng có thể giữ vững, hết thảy liền đều tốt. Mặc dù có trò chuyện, nhưng hai người vẫn là rất nhanh liền đạt tới trong thôn đồ đằng trụ phụ cận. Mà lúc này, nơi đó đã tụ tập rất nhiều người. Phần lớn thôn dân đều đã bị tụ tập. Đây cũng không phải man nhân hiệu suất cao, mà là mấy ngày qua này, man nhân tâm tình một mực căng cứng. Càng có đại lượng man tộc nam nhân đang đi tuần, nhiều người lại tăng thêm đã sớm chuẩn bị. Đây mới là đại bộ phận man nhân đều có thể tụ tập tại làng trung ương nguyên nhân. Trong đám người, Lục Thần cũng nhìn đến Tiểu Vi. Bởi vì Lục Thần quan hệ, bị bảo hộ tại đám người trung ương. Chỉ là, hiện tại, Lục Thần không có tâm tư đi chú ý Tiểu Vi. Tại man nhân tụ tập tại đồ đằng trụ phụ cận thời điểm kia tràn ngập hắc vụ, cũng tại không ngừng hướng trong làng lan tràn. Lúc này, những cái kia hắc vụ đã xâm nhập làng, có một bộ phận phòng ốc đã bị mê vụ ăn mòn, càng có một chút tiếng kêu thảm thiết từ những cái kia trong phòng truyền ra. Những cái kia là nuôi thả tại trong nhà súc vật, mà những cái kia súc vật chết đi cũng làm cho một ít tộc nhân sắc mặt khó coi đến vặn vẹo. Cái này thế giới, một cái súc vật thế nhưng là không ít tài sản. Chỉ là, mặc dù phẫn nộ đến vặn vẹo, nhưng cũng không có người dám xung kích mê vụ kia trong sương mù lờ mờ bóng đen, quá làm cho người sợ hãi. Mê vụ không ngừng thúc đẩy, kia sương mù bên trong bóng đen cũng là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rõ ràng, mang cho người ta sợ hãi, cũng càng thêm sâu nặng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.